Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 56, Thi Đình. 25 tháng 2, Trấn Đông Thành, hôm nay Thi Đình, sớm, 3.000 thí sinh liền vì 300 người đứng đầu thí sinh đưa tiễn. Lấy Trương Nhu cầm đầu hội thí 300 người đứng đầu. Chỉnh lý y phục. Không bình thường chỉnh tề hướng đi Đông Phương Vương Phủ. Thi đình, tại Đông Phương Vương Phủ cử hành, bởi vì Đông Phương Vương Phủ vẫn là trước kia kiến trúc. Một số quy cách còn chưa sách hồ sơ, còn chưa tới Đông Phương Vương bản cung trình độ. Nhưng, tất cả mọi người đã đem ngay trước Vương cung một cái hình thức ban đầu. 300 người tại hầu hạ dẫn đường dưới. Rất mau tới đến Đông Phương Vương Phủ một cái lớn nhất cung điện chờ bên trong. Điện hạ tên, Trường Thanh Điện Hạ, Đông Phương Vương Phủ Triều Hội Đại Điện. Trường Thanh trong điện, bày đặt 300 bàn đọc sách. Trên bàn sách có văn phòng tứ bảo, có giấy tuyên thành mười mấy chương, có các nhân danh bài, thẻ tên, hầu hạ dẫn đường dưới. 300 thí sinh tất cả đều tìm tới vị trí của mình. Hai bên một đám quan viên đã đứng hàng, Tị Tâm, Vương Trung Toàn, thậm chí Dư Tẫn, giờ phút này cũng đứng thẳng trên triều đình, lặng chờ bên trong, Đại Vương Giá Lâm, một tiếng hét to truyền đến, Vương Hùng từ bên cạnh mới chậm rãi bước vào đại điện, đạp vào kim sắc long ỷ chi địa, bái kiến Đại Vương Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Một đám quan viên cung bái xuống, một đám thí sinh theo sát phía sau, cung bái xuống, Vương Hùng hôm nay xuyên qua, một thân màu trắng hồng long bào, đầu đội thanh sắc bình thiên quan, chậm rãi ngồi tại trên long ỷ, bình thân đi, Vương Hùng trầm giọng nói, tạ Đại Vương, tất cả mọi người ứng thanh đứng thẳng, Đại Vương, thi đình đã bắt đầu, mời Đại Vương ra đề mục. Một cái quan viên mở miệng nói, Vương Hùng nhìn 300 thí sinh, đặc biệt phía trước nhất Trương Nhu, Vương Hùng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hôm nay võ thí, văn thí tụ tại nhất điện, cô ra đề mục Đông Phương Thịnh, móc lửng, văn giả đặt bút trị Đông Phương kế sách, võ giả đặt bút trị Đông Phương quân. Bắt đầu đi, Vương Hùng nhìn lấy 300 thí sinh nói, vâng. 300 thí sinh ứng tiếng nói, nhất thời, 300 thí sinh suy tư không bao lâu, bắt đầu đặt bút viết, Đông Phương Thịnh, Đông Phương phong địa sắp độ cao nhất thống, Vương Hùng muốn làm, cũng là sau này thế nào nhượng Đông Phương phong địa củng cố. Cường Thịnh, hôm nay ra sách, xuất phát từ nội tâm, dùng cho lập tức. Mà một đám thí sinh cũng có thể cảm nhận được Đại Vương vội vàng. Từng cái không kịp chờ đợi muốn đem chính mình nhằm vào Đông Phương phong địa quản lý kế sách viết. Xuống tới, thi đình bắt đầu, Trấn Đông trên thành không. Tầng mây ở giữa, giờ phút này đang lẳng lặng đứng đấy một thân ảnh. Thân ảnh không phải người bên ngoài, chính là Vương Hùng từ thần Mộ Sơn phóng xuất ra tiên nhân. Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên theo dõi Vương Hùng có mấy ngày này, chứng kiến Vương Hùng trong khoảng thời gian này xử thế chi đạo. Giờ phút này đứng trên đám mây, lại là nhìn chằm chằm phía dưới Trường Thanh Điện Hạ. Ngày xưa khí hư rời đi, hôm nay tiên đã khôi phục tu vi. Vương Hùng, cùng ngươi một mấy ngày này, lại là cùng cha ngươi một dạng, có đế vương khí tượng. Cha ngươi năm đó cuồng vọng vô tri, cuối cùng nuốt hận vẫn lạc. Bất quá, lần này có ngươi cũng giống vậy. Tôn nói thu ngươi làm đệ tử, liền nhất định sẽ thực hiện. Lý Thần Tiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ngày xưa thần Mộ Sơn, Lý Thần Tiên chuẩn bị thu Vương Hùng làm đệ tử. Kết quả bị Vương Hùng cự tuyệt, đồng thời mượn hổ tộc tiên nhân, đem bước đi. Có thể Lý Thần Tiên thân thể cực kỳ cố chấp, nói ra lời nói, tự nhiên muốn làm đến, khôi phục tu vi về sau. Chuyện thứ nhất, liền đến tìm Vương Hùng, một đường đi theo quan sát một mấy ngày này. Vương Hùng biểu hiện, nhượng Lý Thần Tiên càng phát ra hài lòng. Giờ phút này, Lý Thần Tiên đứng trên không trung, đã xác định, chuẩn bị lại thu Vương Hùng làm đệ tử. Ngay tại Lý Thần Tiên chuẩn bị đạp xuống đám mây thời khắc, đột nhiên, Lý Thần Tiên hai mắt nhíu lại, nhìn về phía đông phương Vương Phủ phương hướng, một chỗ vũ khí bao phủ chi địa. Ô, tiến đến một đám lão thử. Lý Thần Tiên hai mắt nhắm lại, lại là đại mãng người nước Mãng Nhị Thái Tử, mang theo một đám thuộc hạ, không biết như thế nào, lẫn vào đông phương Vương Phủ. Giờ phút này, dùng một trận độc vụ, nhượng trong Vương Phủ một đám thiên lao thủ vệ ngất đi. Mãng Nhị Thái Tử nghênh ngang bước vào trong thiên lao. Đông Tâm Thành, Bàng Thái Úy ngồi trong phòng, uống trà, giống như tâm sự nặng nề. Chờ sau bên trong, Thái Úy, Mãng Nhị Thái Tử một đoàn người, có thể đi vào Đông Phương Vương Phủ sao? Một cái phụ tá nhíu mày lo lắng nói. Vương gia con cháu, trừ Vương Thiên Sách mấy cái mạch, kỳ thực còn có mấy người bị chúng ta sớm liền thu mua. Bọn họ một mực giấu rất sâu. Bọn họ nhìn Vương Hùng quật khởi, muốn bỏ qua một bên chúng ta. Nào có dễ dàng như vậy? Một ngày trở thành ta mật thám, cả một đời đều là. Bọn họ lo lắng ta bại lộ bọn họ, một mực che giấu, dạng này cũng tốt. Tốt để bọn hắn lưu đến bây giờ lại dùng. Bàng Thái Úy uống một ngụm trà. Đây là Đông Phương Vương Phủ sau cùng mật thám. Bọn họ lần này bạo lộ ra, chúng ta đem lại cũng không biết Đông Phương Vương trong phủ tin tức. Phụ tá cau mày nói. Chỉ cần được chuyện, bại lộ liền bại lộ đi. Mãng Nhị Thái Tử, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Bàng Thái Úy trong mắt lóe lên một cỗ vẻ chờ mong. Đông Phương Vương Phủ, trong thiên lao, tại nội ứng ngoại hợp phía dưới. Đảo mắt, thiên lao bị Mãng Nhị Thái Tử trưởng khống. Nhất thời, đem lục đại vũ thánh, 100 võ tông cảnh toàn bộ giải cứu ra. Các ngươi là lục đại vũ thánh ăn đan dược, khôi phục một số thương thế nói. Đây là Bàng Thái Úy lệnh bài. Các ngươi hẳn là cũng nhận biết, từ giờ trở đi, các ngươi nghe ta mệnh lệnh, đợi chút nữa, giết Vương Hùng. Mãng Nhị Thái Tử mắt lộ âm hàn nói. Lục đại vũ thánh trầm mặc một chút, mấy ngày nay bị Dư Tẫn chiêu hàng, vẫn còn có chút tâm động, nhưng hôm nay bỗng nhiên được cứu ra. Lục đại vũ thánh trong nháy mắt từ bỏ này một sợi tâm động, nhao nhao gật đầu. Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong, Mãng Nhị Thái Tử nhìn về phía hai người. Hai người nhìn chằm chằm Mãng Nhị Thái Tử. Hai vị nhưng biết, bởi vì các ngươi, Xích Luyện Thánh Chủ lần này tổn thất cự đại a. Tị Vô Cực hạ mệnh lệnh, muốn Vương Hùng đầu người. Hai vị, theo ta cùng đi giết Vương Hùng như thế nào? Đến lúc đó, Vương Hùng đầu người mang về cho các ngươi. Các ngươi không những không qua, ngược lại có công, như thế nào? Mãng Nhị Thái Tử khuyên nhủ. Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Lân hai mắt nhắm lại. Hai người một mực không có bị Tị Tâm chiêu hàng thành công. Nguyên nhân lớn nhất còn là mình sinh tử. Kỳ thực nắm giữ tại Tị Vô Cực thủ trong. Mình bị Tị Vô Cực quyết tâm cổ. Chỉ cần Tị Vô Cực vừa khởi động, hai người lập tức mất mạng. Giờ phút này Mãng Nhị Thái Tử thuyết phục, hai người lẫn nhau mắt nhìn, liền đáp ứng, ha ha ha, tốt, có hai vị tương trợ, hôm nay nhất định có thể thành sự. Mãng Nhị Thái Tử cười to nói, mọi người vô cùng cẩn thận vì Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Lân nhổ qua thể nội kim châm, hai người chân nguyên một cổ động, một cỗ cường đại khí lưu trong thiên lao tản ra, hô. Tốt, thật thoải mái. Hỏa Kỳ Lân cười to nói. Mãng Nhị Thái Tử, ngươi muốn đối phó Vương Hùng cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương Hùng dây leo thế nhưng là hung mãnh vô cùng, ngay cả ta cùng Hỏa Kỳ Lân đều cắm. Bây giờ tại trấn Đông Thành, hắn sân nhà, dây leo sẽ chỉ càng mạnh. Tả Bách Phong trầm giọng nói, không sao, ta mang đến thanh khí kết giới, cũng là khắc chế hắn dây leo. Mãng Nhị thái tử mặt lộ vẻ một tia dữ tợn nói, ô, chư vị, ta cứu các ngươi, ngày đó mát, chính là ta. Mãng Nhị thái tử nhìn lấy mọi người trầm giọng nói, yên tâm, chỉ cần có thể để cho ta xả cơn giận này, có thể trở về hướng thánh chủ bàn giao. Thiên nhãn, ta muốn cũng vô dụng. Tả Bách Phong cười nói, vậy là tốt rồi. Hôm nay, Vương Hùng tại Trường Thanh Điện hạ tiến hành thi đình. Chúng ta bây giờ liền đi, theo như nhu cầu. Mãng Nhị thái tử cười to nói, đi. Mọi người hưng phấn hét lại nói, trấn ngoài Đông Thành, Bạch Tử sa mạc phía trên, một cái tiên hạc chở Xích Vân Tử tiên nhân rơi xuống đám mây, đến lão Đông Phương Vương phủ. Xích Vân Tử rơi vào vương phủ hét lớn một tiếng, Vương Hùng, đi ra. Hét lớn một tiếng, lão Đông Phương Vương phủ bốn phía kiến trúc chấn động mạnh một cái. Mà ở đây thủ trạch tôi tớ nhất thời trong lòng lắc một cái, bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức cực lớn đè xuống, ép tới tất cả mọi người vô pháp thở dốc. Vương Hùng đâu? Xích Vân Tử bắt tới một cái tôi tớ âm thanh lạnh lùng nói, Vương, đại vương không tại cái này. Này tôi tớ hoảng sợ, ở đâu? Xích Vân Tử trừng mắt, tại trấn Đông Thành, này mới Đông Phương Vương phủ, không tại cái này, nơi này chỉ có chúng ta bọn này thủ trạch người. Này tôi tớ hoảng sợ nói, tại trấn Đông Thành. Xích Vân Tử nhìn chằm chằm người kia, đúng, đúng, hôm nay thi đình, đại vương tại thi đình. Này tôi tớ tại Xích Vân Tử khí hơi thở dưới, căn không dám phản bác, bành. Xích Vân Tử bỏ qua này tôi tớ, tại trấn Đông Thành, liền tốt, hừ. Xích Vân Tử hừ lạnh một tiếng, dậm chân, Xích Vân Tử cưỡi lên tiên hạc, lại lần nữa phóng tới trấn Đông Thành. Trấn Đông Thành, Trường Thanh trong điện, Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, lẳng lặng chờ thi đình kết thúc. Giờ phút này, tất cả mọi người viết, từng cái bút tẩu long xà, nhanh chóng viết hôm nay bài thi, bởi vì ai cũng biết hôm nay tầm quan trọng. Hôm nay thi đình, đem phân ra tam giáp tiến sĩ, đồng dạng cũng chia ra trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, tất cả mọi người đang dùng tâm viết, mà một đám quần thần lại là lẳng lặng chờ. Dư Tẫn, Tị Tâm đều hiếu kỳ nhìn lấy những này thí sinh bài thi. Hai người cũng không nghĩ tới Vương Hùng đối lần này thi đình coi trọng như vậy. Chỉ có Vương Trung Toàn minh bạch, lần này coi trọng cũng là cho người khắp thiên hạ nhìn. Quân Vương coi trọng, Đông Phương Phong Điệu Văn Phong mới có thể càng phát ra cường thịnh, mới có thể dẫn tới càng ngày càng nhiều quốc ngoại đại tài. Thiên Kim mãi mã cốt, Vương Hùng tại trên long ỷ ngồi một ngày, lại như thế nào? Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can, chính kiên nhẫn chờ, đột nhiên, Vương Hùng đầu ngón tay một hồi, đồng tử co rụt lại, vương phủ bên trong, thế mà còn có lão thử. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, vào thời khắc này, liền nghe đến đại điện ngoại truyền đến một tiếng hét to. Canh kim chi khí, cố nhiễm khắp nơi. Mở, oanh, liền thấy, Trường Thanh Điện hạ trong nháy mắt bị một cái kim sắc kết giới bao phủ mà lên. Kim sắc trong kết giới, một cỗ cuộn trào kim sắc khí tức, bay thẳng khắp nơi mà xuống. Trong kết giới, khắp nơi trong nháy mắt biến thành kim sắc, Trường Thanh Điện hạ khắp nơi, cũng mắt trần có thể thấy biến thành kim sắc, cả vùng. Trong nháy mắt biến thành kim là tầm thường. Đây là Vương Trung Toàn biến sắc. Làm càn, người nào lớn mật, Trường Thanh Điện hạ cũng dám xông loạn. Ngoặc kép chấm chấm, ngoài điện truyền đến một trận làm ồn thanh âm, liên tiếp tiếng vang, tựa như một đám thủ vệ bị đánh bay ra ngoài. Người nào? Dư Tẫn hét lớn một tiếng, nhảy ra, ha ha ha ha, Đông Phương Vương phủ cũng không có gì đặc biệt. Một cái cười sang sảng truyền đến, Mãng Nhị thái tử, đây chính là canh kim kết giới. Kết giới vừa ra, khắp nơi cố hóa vì kim loại. Tả Bách Phong kinh hỉ truyền đến, khắp nơi cố hóa vì kim loại. Này Vương Hùng dây leo liền vô dụng, kim loại phía trên, như thế nào mọc ra dây leo? Dây leo cũng không phá nổi đất này mặt, hắn dây leo phế bỏ. Ha ha ha ha, lại một tiếng cười sang sảng truyền đến. Cười sang sảng thời khác, một đám người dậm chân xâm nhập Trường Thanh Điện hạ. Đầy triều văn võ, nhất thời biến sắc, Dư Tẫn, Tị Tâm, Vương Trung Toàn tất cả đều xông lên phía trước nhất. Liền liền 300 thí sinh cũng trong nháy mắt một mảnh kinh hoàng. Chỉ có Vương Hùng, ngồi tại trên long ỷ, thần sắc băng lãnh, cũng không đứng dậy, liền liền Bình Thiên Quan Châu Liêm đều không có lắc lư một tia. Lạnh lùng nhìn về phía đại điện miệng xông tới một đám người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.